Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Cung Huyền Ngọc, danh xưng tiên môn thứ nhất Kim Đan, chính là Thiên Hỏa Linh Căn. Cũng chính là bởi vậy, hắn có thể đủ đem Thuần Dương Quyển cùng Nguyên Dương Kiếm Quyết tu luyện tới Kim Đan viên mãn, nhưng liền xem như vậy, hắn Thuần Dương Pháp Thân nghe nói còn không có viên mãn, vẻn vẹn cửu dương cảnh giới, mà bàn anh như, hiện tại chính là đang xoắn suýt vấn đề này. Hắn Huyền Dương Linh Thể, làm cho hắn tại trước trúc cơ, tiết kiệm tối thiểu nhất thời gian 10 năm, nhưng trúc cơ đằng sau, hắn nếm thử tu hành Thuần Dương Pháp Thân, lại phát hiện chính mình tối thiểu nhất cần 5-60 năm thời gian, mới có thể tu luyện tới lục dương cảnh giới, nếu như vẻn vẹn những thời giờ này mà nói, hắn còn đầu tư lên, nhưng mấu chốt là kết đan đằng sau, thất dương đến cửu dương cảnh giới, tiên môn từ trước tới nay nhanh nhất, cũng hao phí 86 năm, bàn anh như cho dù là có Huyền Dương Linh Thể, cũng đối với mình liệu có thể luyện thành Thuần Dương Quyển cảm thấy lo nghĩ, dù sao trừ Thuần Dương Pháp Thân bên ngoài, Thuần Dương Quyển bản thân linh lực cảnh giới, cần thời gian sẽ chỉ càng nhiều. Nếu là kết đan đằng sau cũng muốn chuyển đổi công pháp mà nói, ta cảm thấy còn không bằng hiện tại liền đổi, dạng này tiết kiệm được thời gian, có thể càng nhiều tăng lên rèn luyện ngươi tinh khí thần, thậm chí là mặt khác kỹ nghệ, lấy thiên phú của ngươi nói không chừng tương lai có cơ hội có thể nếm thử một lần kết anh. Một bên Tần Bắc Thần đầu tiên mở miệng, hắn mặc dù chuyển hóa thành phần thiên công, nhưng ít ra lãng phí thời gian 20 năm, nếu như kết đan trước đó liền chuyển, hoặc là ngay từ đầu liền không có luyện Thuần Dương Quyển. Hiện tại thậm chí có tự tin có thể đột phá đến Kim Đan tầng 7, nếu là có Kim Đan tầng 7, hắn đều không cần Trần Mạc Bạch hỗ trợ, chính mình liền có thể vững vàng cầm xuống ngũ giai chu quả thụ trong coi tư cách, lấy ngươi Huyền Dương Linh Thể, tu luyện Thiên Dương Đại Pháp, Chân Dương Công loại hình, tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới cùng Thuần Dương Quyển là không hề khác gì nhau, thậm chí bởi vì không có Thuần Dương Pháp thân liên lụy, còn có thể càng nhanh, khác biệt duy nhất, chính là chỉ có thể đến Nguyên Anh mới thôi. Nhưng toàn bộ tiên môn, đoán chừng cũng liền Mạc Bạch mới có thể lấy Thuần Dương Quyển hóa thần. Ta lấy chính mình ví dụ khuyên một chút ngươi, vẫn là đem nắm trước mắt, không cần mơ tưởng xa vời tương đối tốt, mặc dù vũ khí đạo viện cùng Thuần Dương học cung không hợp nhau, nhưng Tần Bắc Thần vẫn rất có khí độ, lấy người từng trải thân phận chỉ điểm bàn anh như, hy vọng hắn cái này hạt giống tốt không cần ở trên Thuần Dương Quyển quá nhiều lãng phí thời gian, đa tạ Tần lão sư chỉ điểm, bàn anh như sau khi nghe. Cũng là khiêm tốn tiếp nhận, nhưng vẫn là trông mong chờ lấy bên cạnh giữ im lặng Trần Mạc Bạch mở miệng, ta lại là cảm thấy, lấy ngươi Huyền Dương Linh Thể, không tu luyện Thuần Dương Quyển mà nói, quá mức lãng phí, Trần Mạc Bạch làm tu sĩ bình thường, rõ ràng nhất tu luyện Thuần Dương Pháp thân gian nan, nhưng hắn ngay từ đầu liền dùng linh thạch toàn hiệu suất tăng lên, cho đến ngày nay 40 năm thời gian, liền đã tu luyện đến Bát Dương Chi Thể, nếu như ngươi có thể thuận lợi tại 60 năm bên trong kết đan mà nói. Vừa vặn có thể vượt qua lần tiếp theo chiến tranh khai thác, đến lúc đó tiên môn khẳng định sẽ mở ra bình thường quản chế linh thạch các loại tư nguyên, nếu là vận khí hơi tốt, có thể tại dị giới tìm được mỏ linh thạch, nói không chừng liền nhất cử thu hoạch đầy đủ tu luyện tới Thuần Dương Pháp thân viên mãn tài nguyên, làm tiên môn tu sĩ, ngươi đã có hóa thần cơ hội, cho dù là lại thế nào xa vời, ta cũng là hy vọng ngươi có thể lấy lớn nhất bốc đồng, thúc giục chính mình hướng về mục tiêu này tiến lên, Trần Mạc Bạch lời nói này. Làm cho bàn anh như ánh mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có chờ mong, chủ yếu nhất, hay là ngươi vô luận như thế nào cũng còn cần 60 năm mới có cơ hội kết đan, đến lúc đó nếu như tiếp xúc dị giới là tài nguyên cô quản tử tinh, ngươi lại từ bỏ Thuần Dương Quyển cũng được, nghe xong hai điểm này lý do đằng sau, bàn anh như đã lại không lo nghĩ, sắc mặt trịnh trọng đối với Trần Mạc Bạch cùng Tần Bắc Thần hai người nói lời cảm tạ, đa tạ hai vị lão sư chỉ điểm, nhạc đệm này đằng sau. Lại có mấy cái học sinh tới thỉnh giáo, Trần Mạc Bạch hai người cũng là từng cái cấp ra ý kiến của mình, bọn hắn dù sao cũng là kim đan chân nhân, tầm mắt cách cục đều muốn vượt xa trúc cơ, trên cơ bản đều có thể để các học sinh có thu hoạch, bất quá giống tiểu hắc những nhị đại này, trừ bàn anh như bên ngoài, trên cơ bản đều không có người tới thỉnh giáo, dù sao bực thiên tài này, trong trường học cũng tùy thời đều có thể hướng kim đan chân nhân thỉnh giáo, cũng sớm đã minh bạch chính mình có khả năng nhất đi đến đỉnh phong con đường. Trần Mạc Bạch vốn còn muốn kiến thức một chút Bạch Lãng cùng Thủy Tinh, bất quá hai cái này hải vực sinh linh, đang luận bàn giao lưu kết thúc về sau, lập tức liền rời đi Xích Thành Động Thiên, cái này khiến hắn có chút điểm tiếc nuối, cuộc hội đàm kết thúc về sau, chính là buổi lễ tốt nghiệp, Trần Mạc Bạch cũng bị mời tham gia, thậm chí còn làm nổi danh đồng học, áp trục đọc lời chào mừng. Trừ hắn ra, Tiểu Hắc làm sinh viên tốt nghiệp đại biểu cũng là mở màn thời điểm liền lên đài, hai người xem như một đầu một đuôi. Điển lễ kết thúc về sau có không ít đạo viện học sinh tới muốn cùng Trần Mạc Bạch chụp ảnh chung, hắn cũng là từng cái thỏa mãn. Đằng sau cử hành vũ khí đạo viện nội bộ bỏ phiếu, cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì, có Trần Mạc Bạch chèo chống Tần Bắc Thần, đạt được phần lớn phiếu bầu, trúng tuyển Đoan Một Long Dung đằng sau, trấn thủ ngũ giai Chu Quả Thụ nhân tuyển, hoàn thành hai chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch liền định đặt trước vé về Đan Hà Thành, bất quá Thừa Tuyên thượng nhân để hắn đợi thêm hai ngày, bởi vì lập tức Dư Nhất thượng nhân liền muốn dẫn người tới nơi này bắt đầu hoa khai khoảnh khắc thí nghiệm, mà ở trước đó, hắn người thí nghiệm này, cần lập xuống di chúc, cần Trần Mạc Bạch chứng kiến. Trần Mạc Bạch lúc đầu nói xong cùng Tiểu Hắc cùng một ngày đi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể để nàng một cái đi trạm xe lửa, sang năm đi hải vực bên kia, ngàn vạn nhớ kỹ ta, không cần tranh cường háo thắng. Cửa trường học, Trần Mạc Bạch tiễn biệt Tiểu Hắc thời điểm, nhịn không được mở miệng lần nữa, người sau liên tục gật đầu, sau đó có chút lưu luyến chia tay nhìn xem phấn đấu 10 năm đạo viện, cẩn thận mỗi bước đi xách trương hành lý rời trường. Trần Mạc Bạch không biết thế nào, nhìn xem nàng quay người rời đi, khóc mắt ẩn ẩn rưng rưng bóng lưng, có loại không nói ra được không bỏ, là lớn tuổi sao, không nhìn nổi những này ly biệt. Trần Mạc Bạch cũng sắp 60, đối với mình cổ này không hiểu cảm xúc suy nghĩ một lời giải thích. Tiễn biệt Tiểu Hắc đằng sau ngày thứ hai, Dư Nhất thượng nhân dẫn đầu tiên môn đoàn đội đến, Thừa Tuyên thượng nhân mang theo Sa Ngọc Thành cùng Trần Mạc Bạch hai người tự mình nghênh đón. Sau đó chính là xác định Thừa Tuyên thượng nhân vạn nhất tại thí nghiệm bên trong xảy ra bất trắc di chúc, có vũ khí đạo viện bối cảnh, một cái khác Nguyên Anh thượng nhân, cũng chính là Linh Bảo Học Cung hiệu trưởng Ngọc Tiêu thượng nhân, cũng cách không tham gia chứng kiến Thừa Tuyên thượng nhân lập di chúc một màn này, đây cũng là Trần Mạc Bạch lần thứ nhất nhìn thấy vị này. Ngọc Tiêu thượng nhân lai lịch có chút phức tạp cùng mịt mờ, tại tiên môn 14 vị trong Nguyên Anh xem như khiêm tốn nhất một cái. Bất quá Trần Mạc Bạch hiện tại trên cơ bản được công nhận vũ khí đạo viện tương lai người chấp chưởng, cho nên hỏi đằng sau, những bí ẩn này Thừa Tuyên thượng nhân cũng không có giấu giếm hắn. Ngọc Tiêu thượng nhân là linh bảo hóa hình, bất quá ngay từ đầu, nàng là linh bảo học cung một vị nghiên cứu thi vào vũ khí đạo viện, tên là Khương Huyền Châu học sinh, từ vạn bảo cuộc bên trong tìm được pháp khí, mặc dù vạn bảo cuộc bên trong, tam giai tứ giai pháp khí, tuyệt đại bộ phận đều tại đạo viện trong khống chế. Nhưng vẫn là có một ít phi thường cổ lão pháp khí, cũng không phải là lấy uẩn khí cầu hình thức tản mát tại các nơi, mà là bản thể bị uẩn dưỡng tại linh huyệt linh xu bên trong, Tiêu Ngọc chính là một cái trong số đó. Kiện này có thể truy tố đến vũ khí đạo viện cổ xưa nhất thời điểm tứ giai thượng phẩm pháp khí, bị Khương Huyền Châu tại vạn bảo quật nơi nào đó tìm được đằng sau, cũng không có bị nàng tuyên dương, mà là ẩn giấu đi đứng lên, sau đó nàng càng là dùng cái này đã luyện thành tham đồng khế. Đem Tiêu Ngọc hóa thành chính mình bản mệnh, mượn nhờ kiện này cổ lão pháp khí mạnh mẽ, liên tiếp phá cảnh, tại lấy được kết đăng linh dược đằng sau, càng là nhất cử thành công, đằng sau lại hao phí 160 năm, tu luyện đến kim đan 9 tầng, Khương Huyền Châu đợi không được kết anh linh dược, ngay tại chính mình tinh khí thần sau cùng đỉnh phong thời điểm, lấy tham đồng khế mượn nhờ bản mệnh Tiêu Ngọc, cưỡng ép trùng kích Nguyên Anh cảnh giới, nàng thất bại, không có vượt qua tâm ma kiếp, thần hồn câu diệt. Nhưng Tiêu Ngọc lại là mượn nhờ hai người đạt thành khế ước, tại nàng chết về sau, nhập chủ nàng thân thể, bước qua cửa này, kết anh đằng sau, cần bái kiến hóa thần lão tổ, Tiêu Ngọc sự tình, tự nhiên là không cách nào lại giấu giếm, cũng không biết nàng đối với Bạch Quang cùng Thiên Tinh hai vị lão tổ bàn giao cái gì, nhưng dù sao là thông qua thẩm tra, đi xuống Ngũ Phong Tiên Sơn, đằng sau Ngọc Tiêu Thượng Nhân Khương Huyền Châu liền trở thành Linh Bảo Học Cung hiệu trưởng, bất quá xuất thân của nàng. Bạch Quang lão tổ hay là thông tri Thừa Tuyên thượng nhân, tại sau đó, Thừa Tuyên thượng nhân tự mình đem vạn bảo quật quét một lần, tránh cho lại xuất hiện loại tình huống này, di chúc sau khi xác nhận, Ngọc Tiêu thượng nhân thân hình liền tiêu tán tại trong văn phòng, Dư Nhất thượng nhân thì là tại Sa Ngọc Thành dẫn dắt phía dưới, đi vạn bảo quật chỗ sâu nhất Ngọc Bình tiểu giới bên trong, bắt đầu chuẩn bị hoa khai khoảnh khắc thí nghiệm, cuối cùng phòng làm việc cũng chỉ còn lại có Thừa Tuyên thượng nhân cùng Trần Mạc Bạch hai người. Người trước đêm có quan hệ Ngọc Tiêu thượng nhân lai lịch cáo tri Trần Mạc Bạch, việc này tại đạo viện bên trong, cũng chỉ có chúng ta những này Nguyên Anh mới hiểu. Sau khi nghe xong, Trần Mạc Bạch trên mặt cũng là phi thường chấn kinh, hắn không nghĩ tới, Ngọc Tiêu thượng nhân lai lịch, vậy mà như thế huyền bí, pháp khí mà nói, hẳn là có thể đủ tra được nội tình a, có thể bị để vào vạn bảo quật, đều có đăng ký ở trong danh sách, Trần Mạc Bạch không khỏi mở miệng hỏi, kiện pháp khí này quá mức cổ xưa, phía sau ta căn cứ Khương Huyền Châu hoạt động qua vết tích tìm được quẩn dưỡng tiêu ngọc địa phương, đã điều tra một chút bên cạnh lưu lại tấm chế, phát hiện có thể là Vân Nha lão tổ tự mình để vào, Thừa Tuyên thượng nhân do dự một chút đằng sau, nghĩ đến tương lai đạo viện muốn giao cho Trần Mạc Bạch trong tay, hay là đối với hắn nói phát hiện của mình, dính đến nơi này, Trần Mạc Bạch cũng đại khái hiểu vì cái gì Bạch Quang cùng Khiên Tinh hai vị lão tổ, để Tiêu Ngọc đi xuống Ngũ Phong Tiên Sơn, chuyện này ngươi cũng đừng đi truy đến cùng, hai vị lão tổ khẳng định có tầng thứ cao hơn suy nghĩ, ngươi chỉ cần biết, Ngọc Tiêu thượng nhân Khương Huyền Châu xem như chúng ta vũ khí đạo viện mạch này, cho dù là ta lần này đi, ngươi cũng có thể mượn nàng tên tuổi cáo mượn oai hùng, muốn mượn tên tuổi mà nói, ta vì cái gì không mượn Bạch Quang lão tổ thế nhưng là căn chính Miêu Hồng đạo viện tốt nghiệp. Trần Mạc Bạch đối với Thừa Tuyên thượng nhân lời nói có chút không hiểu, đây không phải lão tổ mấy chục năm không có tiếng vang lên sao? Mà lại lão tổ ưa thích thanh tĩnh, ghét nhất các loại thượng vàng hạ cám sự tình đi phiền nàng, Thừa Tuyên thượng nhân có chút tức giận nói, hắn sẽ không nói chính mình gần nhất trăm năm ba lần hướng Bạch Quang lão tổ gửi tin tức, đều không có đạt được đáp lại, dạng này a. Trần Mạc Bạch nghe hắn, thầm nghĩ lấy hy vọng tại tiểu hắc trên người nhân tình, có thể làm cho hắn tương lai đi vọng tiên phong bái kiến Bạch Quang lão tổ thời điểm, có chút tác dụng, bất quá hắn làm hóa thần chi tư, nếu quả như thật kết anh đi bái kiến lão tổ, làm vũ khí đạo viện mạnh mẽ tương lai biểu tượng, lão tổ khẳng định sẽ thật cao hứng đi. Chương 667, Thiên Yêu luyện thai hóa thân thuật, hoàn thành vũ khí đạo viện chuyện bên này đằng sau, Trần Mạc Bạch nguyên bản định chạy về Đan Hà Thành, nhưng gặp một cái khác kim đan chân nhân, lại chậm trễ một chút thời gian. Người này chính là Quảng Bạch xưởng thuốc Khâu Truyền Hoa, Trần Mạc Bạch đã từng hỏi qua hắn hồi Dương Linh Thủy sự tình, lần này đạo viện bỏ phiếu tuyển cử đời tiếp theo trong coi ngũ giai chu quả thụ người, hắn cũng đến đây, vừa vặn Trần Mạc Bạch đã luyện thành vạn huyễn thanh lôi, liền mời hắn nhìn xem có thể hay không luyện thành vạn hóa lôi thủy, bất quá Khâu Truyền Hoa lại biểu thị, cái này vạn hóa lôi thủy, tốt nhất vẫn là để cứu mang đạo viện luyện đan sư hỗ trợ tương đối tốt. Bởi vì tiên môn bên trong đủ loại đan phương thật sự là nhiều lắm, không có bất kỳ cái gì một cái luyện đan sư có thể toàn bộ nắm giữ, cho nên trên cơ bản đều là học tập mở rộng mình am hiểu cảm thấy hứng thú phương diện, nhất là đến cao giai cấp độ, bởi vì tài nguyên khan hiếm, tiên môn luôn luôn đều là để người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp, dạng này có thể chi bằng số lượng tránh cho thất bại cùng lãng phí, tỉ như nói Khâu Truyền Hoa liền am hiểu tại hỏa thuộc tính tương quan đan dược, trong tiên môn hỏa nguyên kết kim đan. Trên cơ bản đều là hắn xuất thủ luyện chế, mà cái này vạn hóa lôi thủy, hắn mặc dù cũng học qua, nhưng không có nắm chắc có thể luyện ra phù hợp tiên môn tiêu chuẩn vô đan độc thành phẩm. Cuốn mang đạo viện còn có một ngụm chuyên môn luyện chế lôi thủy này đặc thù lôi trì, lại phối hợp ngũ giai thủy mạch tinh khiết linh khí, mới có niềm tin tuyệt đối có thể luyện chế cái này vạn hóa lôi thủy. Nghe Khâu Truyền Hoa giải thích đằng sau, Trần Mạc Bạch sắc mặt giật mình, Trần Mạc Bạch ỷ vào lục thiền linh trà cùng nhiên đăng thuật. Đã không đem đan độc để ở trong lòng, nhưng nếu như muốn ở trong tiên môn tìm người hợp tác luyện chế nói, đan độc này chính là một cái không cách nào tránh khỏi vấn đề, mặc dù hắn cũng có lý do cùng lấy cớ xuất ra một chút linh tụy, nhưng cái này dù sao không phải kế lâu dài, cùng Khâu Truyền Hoa sau khi trao đổi, Trần Mạc Bạch tại trên đường trở về, gọi điện thoại cho Văn Nhân Tuyết Vi, thứ này chúng ta đạo viện bên trong, ngược lại là có ba cái luyện đan sư có thể luyện chế, bất quá cần chiếc kia lôi trì mới được. Mà lại luyện chế ra đến đằng sau, đều là hiệu trưởng tại phân phối phân lượng, dù sao thứ này đối với linh thực thật sự mà nói là quá hữu dụng, Văn Nhân Tuyết Vi cũng là lời thật nói thật, nếu như nàng ra mặt nói cùng, lại thêm Trần Mạc Bạch mặt mũi, muốn một phần vạn hóa lôi thủy mà nói, hẳn là không có vấn đề, nhưng muốn để cố mang đạo viện hỗ trợ xuất thủ đơn độc luyện chế, trên cơ bản là không thể nào, ngươi cũng biết hiệu trưởng nội tình, nàng nếu muốn tiến thêm một bước mà nói. Vạn hóa lôi thủy đối với nàng tới nói, chính là tốt nhất linh đan diệu dược, cho nên chiếc kia lôi trì trên cơ bản đều là nàng đang dùng. Cuốn mang đạo viện ban đầu vạn hóa lôi thủy, là dùng đến cung ứng gốc kia đại xuân thần thụ, nhưng lục giai đằng sau, cái này vạn hóa lôi thủy đã triệt để vô dụng, phía sau đào hoa thượng nhân dùng cái này hóa hình, đặc biệt học tập thuật luyện đan, chính là vì có thể độc chiếm, chỉ có một chút thật sự là cự tuyệt không được người đi cầu lấy, nàng mới có thể chia lãi ra một chút. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng biết Văn Nhân Tuyết Vi khó xử, lập tức liền thay đổi thoại phong, biểu thị chính mình kết đan đằng sau, thời gian nhiều hơn, cũng tại học tập thuật luyện đan, không biết cái này vạn hóa lôi thủy luyện chế có hay không khác thêm chút. Văn Nhân Tuyết Vi, chủ yếu vẫn là chiếc kia lôi trì, lúc trước hay là tìm các ngươi vũ khí đạo viện thiên công khí hán định tố, bất quá tiếp theo trải qua nhiều lần thăng cấp cải tạo, trên cơ bản đã có thể thực hiện bán tự động hóa, ta đi xem một chút bản vẽ còn có thể hay không tìm tới, làm tiên môn thủy pháp luyện đan thứ nhất trường học, lại thêm có được ngũ giai thủy mạch bực này được trời ưu ái địa lợi ưu thế, toàn bộ tiên môn chính thành chính cao giai thủy pháp đan dược, đều là do Cố Mang đạo viện dưới trướng Không Thanh xưởng thuốc luyện chế. Ánh sáng tứ giai dược trì liền vượt qua 30 miệng, mà vạn hóa lôi trì, chính là một cái trong số đó. Đại khái sau nửa giờ, Văn Nhân Tuyết Vi gửi đi một cái file nén tới, bên trong chính là Cố Mang đạo viện mấy ngàn năm không ngừng ưu hóa thăng cấp đằng sau vạn hóa lôi trì nguyên bộ bản vẽ. Văn Nhân Tuyết Vi, ngươi có thể tìm các ngươi đạo viện thiên công khí hán chuyên gia nhìn xem, làm một cái cực giản phiên bản lôi trì thử trước một chút tay, thuần thục một chút luyện chế lôi thủy quá trình. Chờ ngươi tiến giai thành tứ giai luyện đan sư đằng sau, ta lại nghĩ biện pháp tìm hiệu trưởng bế quan, Không Thanh xưởng thuốc chiếc kia tứ giai lôi trì nhàn rỗi thời gian, mang ngươi tới luyện chế, hoàn chỉnh tứ giai vạn hóa lôi trì, đầu tư quá mức to lớn, cũng chính là Cố Mang đạo viện có cái nhu cầu này, cho nên mới sẽ kiến thiết, đồng thời tại mấy ngàn năm quá trình sử dụng bên trong tích lũy kinh nghiệm, không ngừng ưu hóa cải tạo, Văn Nhân Tuyết Vi cân nhắc đến điểm ấy. Cấp ra một cái phi thường là Trần Mạc Bạch suy tính đúng trọng tâm ý kiến, đa tạ, nhưng Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ thời điểm, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, nâng thần một tông chi lực, hẳn là có thể đủ tạo ra ngụm này vạn hóa lôi trì đi, mà luyện chế vạn hóa lôi thủy, còn cần chí ít tứ giai thủy mạch linh khí, cái này có chút ít phiền toái, Đông Hoang tứ giai thủy mạch chỉ có Suy Tuyết cung cùng Phong Vũ ổ, đều không phải là thần một tông địa bàn, bất quá lấy thần một tông cùng Phong Vũ ổ quan hệ. Mượn dùng bên kia tứ giai thủy mạch là khẳng định không có vấn đề, nhưng không phải là của mình, luôn luôn có chút không an lòng, hy vọng Chu Thánh Thanh kết anh đằng sau, có thể mau chóng một lần nữa sát nhập ngũ hành tông, lại hoặc là chém trong vân mộng trạch tâm con độc long kia, lời như vậy, bọn hắn liền có thể thu hoạch ngũ giai linh mạch đẳng cấp Hoàng Long Động Phủ, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch lập tức mượn nhờ quy bảo, trở về cự một lĩnh, đạt được hắn, xuất quan, tin tức nhạc tổ đào lập tức liền đến đây. Báo cáo một chút trong khoảng thời gian gần nhất này Đông Hoang sự tình, Suy Tuyết cung bên kia lại có cường đại sóng linh khí hiển hiện, hồi thiên cốc mặt hướng toàn bộ Đông Hoang tất cả gia tộc tu tiên cùng tông môn thu thập dược thảo, tự hồ muốn luyện chế cao giai đan dược, phong quốc mỏ linh thạch sắp khô kiệt, căn cứ linh mạch bộ dò xét, nơi trọng yếu nhiều nhất còn có thể khai thác 4-5 năm, ngũ hành tông hỏa mạch thịnh chân nhân thương thế khỏi hẳn, dự định luyện chế một kiện xuất sắc hơn phòng ngự pháp khí, thiếu khuyết một chút cao giai khoáng thạch. Muốn để cho ta tông hỗ trợ thu thập một chút, Vân Mộng Trạch bên kia yêu thú lại bắt đầu nhấc lên gợn sóng, bất quá chủ yếu vẫn là tại Đông Ngô bên kia, chờ lấy Trần Mạc Bạch xử lý, đều là đại sự, còn lại các loại chuyện nhỏ, trên cơ bản nhạc tổ đào chính mình liền giải quyết hết, Trần Mạc Bạch, Suy Tuyết cung bên kia là chuyện của người ta, liền xem như phát hiện mới mỏ linh thạch, chúng ta cũng không có lý do đi qua tranh đoạt, để linh mạch bộ người hơi chú ý một chút là được rồi, có kết quả lại nói với ta. Trần Mạc Bạch, hồi thiên cốc thu thập dược liệu một lục có sao, nhạc tổ đào gật đầu, đem đã sớm chuẩn chuẩn bị xong một phần danh sách đưa cho Trần Mạc Bạch, Nhan Thiệu Ẩn tựa hồ cũng không có ý định giấu giếm, phía trên toàn bộ đều là từ Trường Sinh đang kinh phí trên lấy được 3 phần đan phương cần có dược liệu, Trần Mạc Bạch cầm một cây bút, đem dục anh đang mấy loại mấu chốt chủ dược vòng đi ra, nếu như hồi thiên cốc thu tập được những này, ngươi lại cáo tri ta, nhạc tổ đào, vâng, trưởng môn, phong quốc tòa kia cỡ trung mỏ linh thạch. Là lúc trước phân gia thời điểm, Chu Thánh Thanh cứng rắn từ ngũ hành tông trong tay đoạt tới, hàng năm đều có thể khai thác ra gần 3-400 vạn linh thạch, mà lại đây cũng là hai nhà bọn họ duy nhất linh thạch thượng phẩm nơi phát ra, là độc thuộc về bọn hắn mấy vị này kết đan lão tổ. Nhạc tổ đào nói khô kiệt, chỉ chính là khoáng mạch hạch tâm thượng phẩm linh thạch trung phẩm, ngoại tầng linh thạch hạ phẩm loại hình, còn có thể lại khai thác vài chục năm, Trần Mạc Bạch, phong quốc mỏ linh thạch khô kiệt nói. Tông môn linh thạch thượng phẩm nơi phát ra sẽ xuất hiện vấn đề, bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ phương diện khác đền bù, để linh mạch bộ gấp rút dò xét tông môn dưới trướng thất quốc cương vực, nhìn xem có thể hay không tìm tới mới mỏ linh thạch, nhạc tổ đào ghi lại, bất quá hắn lại là đề nghị, trong tông môn lấy Trác Minh địa sư tạo nghệ cao nhất, có thể hay không để cho nàng tạm hoãn Đông Hoang cao nguyên bên kia công trình, trước dẫn theo linh mạch bộ tìm mỏ linh thạch, Trần Mạc Bạch. Việc này đừng muốn nhắc lại, 10 tòa mỏ linh thạch cũng không sánh nổi Minh Nhi bây giờ tại làm sự tình trọng yếu, Trần Mạc Bạch lại là nghiêm khắc cự tuyệt, làm tiên môn bên trong người, hắn biết khai thác mỏ chỉ có thể đến nhất thời phất nhanh, chỉ có vì nhiêu địa bàn cùng thực nghiệp, mới có thể hưng tông định phái, hắn thậm chí còn nghĩ đến, phát hiện mỏ linh thạch đằng sau, trước không khai thác, nhìn xem có thể hay không dùng địa sư thủ đoạn hóa thành tu hành linh mạch linh địa, lại hoặc là khai khẩn thành linh điền, tạo phúc càng nhiều tu sĩ, dù sao linh thạch móc ra sử dụng hết liền không có, nhưng hóa thành linh địa linh điền mà nói, tại trận pháp các loại hiệp trợ phía dưới, có thể thực hiện có thế tiếp tục phát triển, Thịnh Chiếu Hy mặt mũi muốn cho, tương lai đánh về ngũ hành tông còn cần nàng, liền bằng vào ta tông danh nghĩa, tại dưới trướng thất quốc cảnh nội giúp nàng thu thập đi, bất quá tốt nhất để nàng phái người đệ tử tới phụ trách chuyện này, chúng ta phái người phối hợp, Vân Mộng Trạch bên kia, liền để Mạnh Hoàng Trường Kỳ đóng quân đừng trở về, một khi gặp được lần trước loại kia yêu thú triều dân, lập tức thông tri tông môn, ta sẽ đích thân xuất lĩnh tông môn tu sĩ đi trợ giúp. Xử lý xong tất cả đại sự đằng sau, Trần Mạc Bạch liền đi Chu Thánh Thanh bế quan Trường Sinh một đạo tràng, cùng cửa ra vào Phó Tông Tuyệt Tử Dương Khôi Lỗi hàng huyên một hồi, biết hết thảy đều phi thường thuận lợi. Chu Thánh Thanh đã bước vào Trường Sinh Bất Lão Kinh tầng 19, chuyển hóa thành Pháp Thân Nguyên Anh, hiện tại cũng chỉ thiếu kém đem tất cả linh lực đều chuyển hóa thành Trường Sinh Chân Khí, liền có thể công thành xuất quan. Có Phó Tông Tuyệt đưa vào đi 2.000 khối linh thạch thượng phẩm tương trợ, đại khái đến cuối năm nay thời điểm. Còn kém không nhiều lắm, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch hoàn toàn yên tâm, sư huynh Nguyên Anh một thành, toàn bộ Đông Hoang đại cục liền định, Trần Mạc Bạch tràn ngập chờ mong nói, bên cạnh Phó Tông Tuyệt cũng nghĩ đến thần một tông nhất thống Đông Hoang tương lai mỹ hảo, không khỏi cười ha ha, nhưng mới cười một nửa, Phó Tông Tuyệt bộ khôi lỗi thân này đột nhiên dáng tươi cười cứng ngắc lại, sau đó trên mặt của hắn hiện ra một tia bi thống cùng sắc mặt giận dữ, thần một tông cung phụng hồn đăng trong một lâu. Phó Tông Tuyệt chân thân đứng ở trong đó một chiếc dập tắt hồn đăng trước, nắm chặt hai nắm đấm, thân thể run rẩy không ngừng, chỉ chốc lát sau, nhận được tin tức Trần Mạc Bạch cũng chạy tới. Đông Hoang, Suy Tuyết cung trong cấm địa, Khổng Linh Linh mở ra hai mắt của chính mình, sau đó bao vây lấy nàng toàn thân khối băng đã nứt ra từng đạo khe hở, đột nhiên hướng về bốn phía vỡ nát tứ tán, nàng xinh đẹp trên dung nhan hiện ra một tia hài lòng chi sắc, toàn thân màu băng lam linh lực không ngừng lấp lóe bên trong. Khí tức cả người đã là bước qua bình cảnh, trở thành kết đan hậu kỳ tu sĩ, rốt cục đột phá, Khổng Linh Linh kết đan đến nay nhanh 200 năm, có thể có thành tựu như thế này, tại Suy Tuyết cung trong lịch sử, cũng coi là thượng đẳng, bất quá, lúc đầu ra dựa theo tư chất của nàng, trên cơ bản là không thể nào đột phá đến kết đan hậu kỳ, thậm chí liền ngay cả kết đan đều rất khó khăn, đây hết thảy đều muốn quy công cho nàng tại 200 năm trước gặp một vị dị nhân. Đến nó chỉ điểm tìm được chỗ này thần bí cấm địa, đây là ở vào Sương Quốc cùng Tuyết Quốc chỗ va chạm một tòa thần bí huyệt bên trong, ẩn chứa tiềm ẩn một tòa phi thường cường đại băng mạch, đối với các tu sĩ khác tới nói, nơi này là tuyệt địa, nhưng đối với nàng tới nói, lại là tu hành băng thiên công vô thượng bảo địa, cũng chính là mượn nhờ nơi này, nàng mới có thể kết đan, thậm chí là tu luyện đến bây giờ cảnh giới, mà đột phá đến kết đan hậu kỳ đằng sau, trong nội tâm nàng tham niệm càng là rộng rãi. Muốn cảnh giới càng cao hơn, Nguyên Anh, bất quá nàng cũng biết, nếu muốn leo lên cảnh giới cỡ này, cần thăm dò đầu này băng mạch chân chính bí mật mới được, trải qua 200 năm ở chung, Khổng Linh Linh trên cơ bản đã biết nơi này lai lịch, là lúc trước băng thiên tuyết địa lão tổ, phong ấn con nào đó cường đại hoàng trùng chi mẫu địa huyệt, nó mạnh mẽ linh lực thiết trí cấm chế, tại quanh năm suốt tháng dẫn dắt linh mạch phía dưới, chuyển hóa ra đầu này băng mạch, mà Khổng Linh Linh nếu như muốn kết anh mà nói. Duy nhất cơ duyên ngay tại ở trong phong ấn, 200 năm trước, vị kia chỉ điểm nàng tìm tới nơi này dị nhân, trả lại cho nàng một môn tà công, tên là Thiên Yêu Luyện Thai Hóa Thân Thuật, môn công pháp này có thể cho nàng lấy tự thân là mẫu thể, thai nghén một tôn yêu thú mạnh mẽ nguyên thai hóa thành thân ngoại hóa thân, nếu là tôn này nguyên thai bản thể cường đại, sau khi luyện thành không chỉ có thể dùng để đấu pháp, thậm chí còn có thể trái lại đẩy mạnh mẫu thể cường đại, tiến thêm một bước. Khổng Linh Linh đi tới địa huyệt chỗ sâu nhất, một đạo tuyết trắng tường băng ngăn ở đường đi, đây là lúc trước băng thiên tuyết địa lão tổ thiết trí phong ấn, nàng thi triển chính mình đồng nguyên băng thiên công linh lực, cả người thân hình chậm rãi chui vào tường băng, sau đó xuyên qua, đi tới phong ấn bên trong, chiếm cứ phong ấn trung tâm nhất, chính là một đầu đã tại mấy ngàn năm trong tuế nguyệt, hóa thành hài cốt hoàng trùng chi mẫu, nhưng ở hài cốt phía dưới, nhưng lại có một viên lóe ra linh quang bạch ngọc noãn. Mà tại viên này bạch ngọc noãn bên cạnh, còn cục một cái gầy như que củi thanh niên, cổ tay của hắn bị cắt, từng sợi máu tươi thông qua một đầu thật nhỏ băng quản, nhỏ xuống đến bạch ngọc noãn bên trên, làm dịu viên này trứng châu chấu sinh cơ, làm không tệ, Khổng Linh Linh đi tới chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thanh niên trước mặt, nhìn xem bị tinh huyết đổ vào hậu sinh cơ thịnh vượng Bạch Ngọc Noãn, xinh đẹp gương mặt lộ ra một tia yêu giả dáng tươi cười, thanh niên gian nan mở ra hai mắt, nhìn xem khí cơ cường thịnh hơn Khổng Linh Linh, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, ngươi. Đột phá, không sai, kết đăng hậu kỳ đằng sau, ta liền có thể đem viên này Bạch Ngọc Noãn luyện vào thể nội uẩn dưỡng, chỉ cần thời gian 10 năm, ta đứa nhỏ này liền có thể phá sườn mà ra. Đến lúc đó ta liền sẽ có được một tôn có được tứ giai yêu thú thực lực hóa thân, làm hài tử khôi phục cuối cùng ghép hình, ta sẽ để cho ngươi chỗ thần một tông trở thành cái thứ nhất bị nó diệt vong Đông Hoang đại phái. Khổng Linh Linh trong lúc nói chuyện, giơ lên viên kia Bạch Ngọc Noãn, luyện vào trong cơ thể của mình, mà ở thời điểm này, thanh niên tất cả tinh huyết đều đã bị hút khô, nhưng Khổng Linh Linh không có buông tha hắn sau cùng giá trị, nàng lấy thiên yêu luyện thai hóa thân thuật ghi lại bí pháp. Đem nó sau cùng Nguyên Dương cũng lấy ra, cùng mình Nguyên Âm tại Bạch Ngọc Noãn bên trong kết hợp, bắt đầu cô động thiên yêu nguyên thai, điều này không nghi ngờ chút nào là ma đạo bí pháp, đối với lúc trước chỉ điểm mình dị nhân, Khổng Linh Linh cũng có một chút suy đoán, nhưng đến lúc này, nàng đã sẽ không lại quay đầu lại, hóa thành xương khô thanh niên thi thể ngã xuống, mà tại bên cạnh hắn, còn có mấy chục cổ đồng dạng thổ hỏa thuộc tính nam tính tu sĩ thi thể, toàn bộ đều bị hút khô tinh khí thần, chương 668. Pháp thân Nguyên Anh Thành, Phó Tinh Châu mất tích hơn 30 năm, cuối cùng vẫn hồn đăng dập tắt, để một mực ôm hy vọng Phó Tông Tuyệt cực kỳ bi thương. Đối với chuyện này, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ an ủi. Sau đó phân phó thần một tông ở bên ngoài tất cả mọi người, điều tra có quan hệ Phó Tinh Châu sự tình. Bất quá hắn cùng Phó Tông Tuyệt đều biết, hơn 30 năm đều không có tin tức, hiện tại chết rồi, thì càng là không thể nào tra được cái gì. Tâm tình dưới cơn bi thống. Phó Tông Tuyệt đi một chuyến Vân Mộng Trạch bên kia, giết một đoàn yêu thú, mới xem như đem tức giận trong lòng tuyên tiết đi ra, đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ cười khổ. Bất quá cũng là bởi vì Chu Thánh Thanh Pháp Thân Nguyên Anh đã chuyển hóa hoàn thành, bằng không Phó Tông Tuyệt cũng sẽ không rời đi, mà lại hắn đi Vân Mộng Trạch đằng sau, cũng giải phóng một mực tại Phong Vũ Ổ Trấn giữ Mạc Đấu Quang, đem chuyện nào cáo tri người sau, chiếm được tin tức này đằng sau, Mạc Đấu Quang lập tức liền cử truyền tống trận. Đi tới Cự Một Lĩnh, Trần Mạc Bạch tự mình tiếp đãi hắn đi tới Chu Thánh Thanh Trường Sinh một đạo tràng trước đó, Mạc Đấu Quang không nói một lời an vị tại cửa ra vào, thay Chu Thánh Thanh hộ pháp, thời gian rất nhanh liền đến cuối năm. Hôm nay, Trần Mạc Bạch đang cùng Nhạc Tổ Đào đàm luận vừa mới lấy được một tin tức, đột nhiên, toàn bộ Cự Một Lĩnh phát sinh một trận rất nhỏ địa chấn, sau đó vạn một đại trận góp nhặt cuồn cuộn linh khí bắt đầu sôi trào, hóa thành đầy trời thải mang. Hướng về Chu Thánh Thanh bế quan chỗ Trường Sinh một đạo tràng dũng mãnh lao tới, thấy cảnh này Trần Mạc Bạch nhịn không được cười lên ha hả, hắn lập tức liền hóa thành độn quang bay đi, mà đổi thành bên ngoài một cái kim đan linh quang, cũng tại cách đó không xa bay tới. Nửa tháng trước, Phó Tông Tuyệt cũng quay về rồi, bởi vì hắn tính toán thời gian, biết Chu Thánh Thanh sắp xuất quan, Trường Sinh một đạo tràng trước đó, dáng người thẳng tắp như kiếm Mạc Đấu Quang đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy hai người tới. Nhẹ nhàng gật đầu xem như đánh qua chào hỏi, sư huynh rốt cục công thành, Phó Tông Tuyệt cảm thụ được bốn phía bàn bạc mênh mông sóng linh khí, không khỏi kích động vạn phần, nương theo xuất lấy từng tiếng càng thét dài, mặc một bộ tao nhã đạo bào Chu Thánh Thanh từ trên cây bay tới, hắn vạt áo theo gió phiêu lãng, tựa như một cái nhảy múa tiên hạc, hắn rơi xuống ba người trước mặt thời điểm, không khỏi cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, phối hợp hắn trắng nõn có chút trong suốt màu da cùng thân hình. Cả người cho Trần Mạc Bạch một loại như là như gió mát không thể nắm lấy cao thâm cảm giác, gặp qua Chu lão tổ, dựa theo Đông Hoang quy củ, Chu Thánh Thanh kết anh đằng sau, bối phận lại cao bối phận, bọn hắn cần hô lão tổ, ba vị sư đệ không cần như vậy, kêu ta sư huynh là đủ. Bất quá Chu Thánh Thanh lại là lắc đầu, hắn có thể thành tựu bây giờ cảnh giới, toàn bộ nhờ trước mắt ba người bảo vệ tương trợ, tông môn tồn tại ý nghĩa, chính là ở đây, hắn mạnh thời điểm. Chỉ điểm che chở các sư đệ môn nhân, mà hắn yếu thời điểm, thì trái lại bị bọn hắn bảo hộ trợ giúp, mà bây giờ pháp thân Nguyên Anh một thành, Chu Thánh Thanh lại là thần một tông Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, giá hải tử Kim Lương, chúc mừng sư huynh, nếu Chu Thánh Thanh nói như vậy, ba người tự nhiên cũng sẽ không nhăn nhó, hay là lấy sư huynh đệ tương xứng hô, việc này phải chăng cần chiêu cáo toàn bộ Đông Hoang, để hồi thiên cốc ngũ hành tông suy tuyết cung tới ý kiến, Phó Tông Tuyệt mở miệng trước hỏi một câu. Dựa theo lệ cũ, tu sĩ Nguyên Anh tự nhiên chính là cái này Đông Hoang chi địa không thể tranh cãi bá chủ, có thể học Hỗn Nguyên lão tổ như thế làm việc, hắn nghĩ là để Nhan Thiệu Ẩn lần nữa biến thành cho bọn hắn luyện đan, Trần sư đệ ngươi thấy thế nào? Chu Thánh Thanh trầm ngâm một lát, lại là quay đầu hướng về Trần Mạc Bạch hỏi, vừa vặn Trữ Tác Xu từ Đông Di bên kia truyền đến một tin tức, ba vị sư huynh xem trước một chút đi. Trần Mạc Bạch đem một phần ngọc giản trước đưa cho Chu Thánh Thanh, người sau thần thức đảo qua đằng sau, hơi biến sắc mặt, sau đó chính là Mạc Đấu Quan cùng Phó Tông Tuyệt, lấy hai người lòng dạ, sau khi xem cũng là nhịn không được chấn kinh. Chu Thánh Thanh, Đông Di sắp biến thiên a, 200 năm trước, Đông Di không tan cốc trưởng môn Cổ Trúc thiết kế cướp đoạt Huyền Hiêu đạo cung Tam Giai Linh Mễ hạt giống, đã dẫn phát Đông Di hai đại Nguyên Anh đại phái ở giữa đại chiến, cuối cùng không tan cốc tu sĩ Nguyên Anh cúi đầu, đuổi Cổ Trúc, đồng thời phong sơn trăm năm, mới xem như đem chuyện nào bóc tới, Cổ Trúc bị khu trục đằng sau, hận hắn bốc lên sự cố Kim Phong lão tổ phái ra không ít người đuổi theo giết hắn, bởi vì lúc kia không tan cốc đã phong sơn, không người có thể tương trợ, cho nên tất cả mọi người cho là, Khổ Trúc sẽ ở Huyền Hiêu đạo cung truy sát phía dưới chết, nhưng kết quả lại là Khổ Trúc trốn ra Đông Di, thậm chí còn tại ba cái tu sĩ kết đang vây giết bên trong, phản sát hai cái, cuối cùng nhận được tin tức Kim Phong lão tổ, tức giận đến không để ý đạo thể chưa lành, tự mình xuất thủ, nhưng lúc kia Khổ Trúc đã thông qua một cái cổ truyền tống trận biến mất, chuyện này để Khổ Trúc danh tiếng vang xa, được vinh dự Đông Di thứ nhất kết đan, mà sau 200 năm, cái này Khổ Trúc trở về, thực lực của hắn, đã là kết anh. Đây chính là trước đó Trần Mạc Bạch tại thương lượng với Nhạc Tổ Đào sự tình, mặc dù bây giờ Huyền Hiêu đạo cung cùng không tan cốc còn không có đánh nhau, nhưng dựa theo dĩ vãng ân oán, Khổ Trúc sau khi trở về trận đại chiến này khẳng định là tránh không khỏi, Kim Phong lão tổ làm luyện đan sư, tại Đông Thổ bên kia cũng là có chút điểm danh khí, Huyền Hiêu thương hội chính là dựa vào hắn luyện chế đan dược hành tẩu Đông Thổ, nó thân gia khẳng định là Đông Di ba vị trong Nguyên Anh phong phú nhất, nhưng đối mặt hai cái tu sĩ Nguyên Anh mà nói. Chỉ sợ cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở bên trong đại trận, Chu Thánh Thanh phát biểu cái nhìn của mình, không tan cốc nguyên bản liền có một cái tu sĩ Nguyên Anh, hiện tại lại nhiều một cái Khổ Trúc, nếu là thù mới thù cũ cộng lại muốn cùng Huyền Hiêu đạo cung tính, Kim Phong lão tổ khẳng định là không ngăn nổi, Dục Nhật Hải có thể hay không xuất phát từ cân bằng cân nhắc, ra tay trợ giúp Huyền Hiêu đạo cung, Phó Tông Tuyệt nói một lần cái nhìn của mình, đưa tới Chu Thánh Thanh cùng Trần Mạc Bạch gật đầu. Nếu như bọn hắn ở vào Bạch Ô lão tổ vị trí bên trên, là khẳng định sẽ làm ra sự lựa chọn này, môi hở răng lạnh đạo lý, ai cũng hiểu, cho nên ý của ta là, tạm thời không bại lộ Chu Sư Huynh thành tựu Nguyên Anh tin tức, bởi vì Đông Hoang ngay tại Đông Di bên cạnh, nếu như nơi này xuất hiện một cái mới Nguyên Anh, bên kia khẳng định sẽ đem chúng ta nhận định là nhân tố không ổn định, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện tại đại quyết chiến trước đó, trước liên thủ đem chúng ta quét sạch tình huống. Trần Mạc Bạch lời nói xong, tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý, trước duy trì điệu thấp, không tiến vào Đông Di Tam Đại phái mắt. Dựa theo Huyền Hiêu đạo cung cùng không tan cốc ân oán, Khổ Trúc kết anh sau khi trở về, tất có một trận chiến, đến lúc đó vô luận là Dục Nhật Hải hạ tràng, một lần nữa đạt thành cân bằng, lại hoặc là Bạch Ô lão tổ ngồi nhìn, để Huyền Hiêu đạo cung một mình tiếp nhận áp lực, đối với bọn hắn thần một tông tới nói, đều là chuyện tốt. Trần Mạc Bạch nói tiếp vừa rồi cùng Nhạc Tổ Đào trao đổi đối sách, kết quả tốt nhất, hay là Huyền Hiêu đạo cung hủy diệt, Kim Phong lão tổ chết, sau đó chúng ta cùng Dục Nhật Hải liên thủ, cùng không tan cốc đạt thành cân bằng, Chu Thánh Thanh sau khi nghe, tán đồng gật gật đầu, hắn kết anh đằng sau, liền có thể kế thừa sư tôn Hỗn Nguyên lão tổ tại Dục Nhật Hải bên kia thể diện, ra mặt đi nói, Bạch Ô lão tổ khẳng định nguyện ý nể tình, Chu Thánh Thanh, vậy trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến một đoạn thời gian đi. Bất quá một lần nữa sát nhập ngũ hành tông sự tình, lại là trước tiên có thể làm, chuyện này cũng là Chu Thánh Thanh một cái khúc mắc, nếu ban đầu là hắn tự tay dẫn theo một mạch cùng kim mạch rời đi Hỗn Nguyên Tiên Thành, như vậy hiện nay, hắn cũng phải tự tay mang theo hai mạch trở về, Trần Mạc Bạch, sư huynh phải làm như thế nào, kết anh đằng sau, Đông Hoang to lớn, Chu Thánh Thanh đã có thể tung hoành thông suốt, cũng chỉ có các đại phái tứ giai trận pháp, mới có thể đối mặt hắn tự vệ. Cho nên hắn muốn đi một chuyến Hỗn Nguyên Tiên Thành, chuẩn bị tự mình cầm lại thuộc về mình hết thảy, Chu Diệp nếu là chịu giao ra mang Hỗn Nguyên đạo quả, ta một lần nữa sát nhập ngũ hành tông đằng sau, nguyện ý lưu hắn một trưởng lão vị trí, nếu là không chịu, thì trách không được ta tâm ngoan thủ lạc, Chu Thánh Thanh lúc nói lời này, trong mắt bên trong hàng quang lóe lên, Hỗn Nguyên Tiên Thành huyền cơ ngũ hành trận, lúc trước bố trí thời điểm, liền có ta xuất lực. Phân gia đằng sau mặc dù Chu Diệp khẳng định cải biến trận kỳ tiết điểm cùng xuất nhập cấm chế, nhưng mấu chốt nhất ngũ đại linh xu lại là không cách nào sửa đổi, cho nên chỉ cần ta có thể tiến vào tiên thành, có mặt khác tam mạch sư đệ sư muội phối hợp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền có thể đình chỉ đại trận này vận chuyển, huyền cơ ngũ hành trận cường đại nhất thời điểm, chính là Hỗn Nguyên lão tổ ở giữa chủ trì, ngũ đại kết đan đệ tử riêng phần mình chấp chưởng trong đó một nhóm linh xu thời điểm, lúc trước trấn áp độc long, cùng hoàng tuyền lộ quỷ tu sống mái với nhau, chính là dựa vào cái này, chỉ tiếc Hỗn Nguyên lão tổ sau khi tọa hóa, trận pháp này cũng đã không thể di động. Chu Thánh Thanh, Mạc sư đệ, chúng ta cùng đi tìm hai vị khác sư đệ sư muội nói chuyện cũ đi, không có trận pháp ngăn trở, Nguyên Anh tại Đông Hoang chính là vô địch. Nhưng chuyện này muốn thành, Thịnh Chiếu Hy cùng Nộ Giang hai người cũng là mấu chốt, Mạc Đấu Quan nghe, cũng là một mặt cảm khái gật đầu, phân gia đến nay năm 90, hai người bọn họ bây giờ muốn đi chứng minh, lúc trước Hỗn Nguyên sư tôn lựa chọn sai, bất quá Trần Mạc Bạch hay là mở miệng nhắc nhở Chu Thánh Thanh, tại Đông Di bên kia thế cục sáng tỏ trước đó. Tốt nhất đừng bại lộ hắn kết anh sự thật, đối với cái này Chu Thánh Thanh cũng là phi thường nghe khuyên, biểu thị chỉ là trước tìm Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy nói chuyện cũ, làm một chút thu phục ngũ hành tông tiền kỳ chuẩn bị, hai người bọn họ thủ được bí mật, mà lại, ta khó được công thành xuất quan, cũng nên tìm chút người quen khoe khoang một chút. Chu Thánh Thanh cười nói một chút nội tâm của mình ý nghĩ, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là phi thường lý giải, bởi vì hắn cũng là người như vậy. Tông môn liền do hai vị sư đệ tỏa trấn, nếu là cần ta xuất thủ, liền dùng đạo phù lục này liên hệ ta. Chu Thánh Thanh trước khi rời đi, trực tiếp hái được hai mảnh trường sinh một lá cây, tại chỗ cho Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt hai người vẽ lên một tấm bùa chú. Kết anh về sau, hắn chế phù cảnh giới hiển nhiên là nâng cao một bước, chiêu này hư không ngưng tụ linh khí khắc họa tại trên lá cây thành phù trình độ, liền làm đến Trần Mạc Bạch không ngừng hâm mộ, hắn nguyên bản còn bị xưng là phù lục thiên tài. Bất quá kết đan đằng sau cần tu luyện đồ vật quá nhiều, liền thời gian dần trôi qua đem môn này kỹ nghệ bỏ vào sau đầu, cho đến ngày nay cũng còn không có thi ra tiên môn bên kia tam giai chế phù sư. Chu Thánh Thanh cùng Mạc Đấu Quan rời đi về sau, Trần Mạc Bạch nguyên bản còn có chút thu liễm bước chân, lập tức buông ra, có Nguyên Anh tọa trấn đằng sau, cho dù là Kim Phong lão tổ tự mình xuất lĩnh Huyền Hiêu đạo cung đại quân áp cảnh, hắn cũng có lòng tin có thể chống đỡ được. Thế là hắn để Nhạc Tổ Đào đem ép trước dưới một chút hơi có vẻ cấp tiến tân chính cũng bắt đầu thi hành, chuẩn bị thất quốc sát nhập đại nhất thống sự tình. Chuyện tốt là lầm lượt từng món, ngay tại Chu Thánh Thanh kết anh không lâu về sau, Chu Vương Thần truyền tin nói, tại Tiêu Quốc tiếp cận hoang khư nơi nào đó, phát hiện một chỗ thanh mục sát địa huyệt, Trần Mạc Bạch dứt khoát liền tự mình xuất phát đi một chuyến Đông Hoang cao nguyên, thuận tiện thị sát tông môn cái kia hạng cải thiên hoán địa đại công trình hiện tại tiến hành đến cái tình trạng gì. Sư tôn, đại khái lại có 13 năm thời gian, nham quốc đạo này Bạch Giang liền có thể dựa theo quy hoạch làm xong, màu da lại thất bại không ít. Trác Minh cùng Trần Mạc Bạch bay ở không trung, đối với phía dưới chảy xiết không dứt Bạch Giang tự hào nói, trừ hai người bọn họ bên ngoài, Lạc Nghi Huyên, Doãn Thanh Mai, Ngạc Vân, Giang Tông Hành các loại thần một tông một loạt tại nham quốc bang lãnh đạo, đều đi theo một bên, cũng chính bởi vì đám người này lục lực đồng tâm, cái này Bạch Giang mở mới có thể thuận lợi như vậy. So Trần Mạc Bạch tưởng tượng nhanh hơn một nửa, đám người bọn họ bay ở không trung, hướng xuống nhìn lại, chính là lít nha lít nhít ngang cao thanh la thảo, mà tại cái này có nuôi súc vật trên trận, từng đầu súc dưỡng linh ngưu linh dương các loại, ngay tại từng cái thần một tông linh thú bộ tu sĩ dẫn dắt phía dưới, tản mát tại cao nguyên các nơi khỏe mạnh trưởng thành, một chút địa thế bằng phẳng địa phương, cũng bị khai khẩn thành liên miên linh điền, màu vàng ống cây lúa như là đại dương màu vàng ống, theo gió nhẹ chầm chậm. Lóe ra chói mắt bội thu quang huy, năm nay chỉ là cái này nham quốc cảnh nội linh mễ cùng chăn nuôi gia súc nghiệp, liền có thể là thần một tông mang đến vượt qua mấy triệu linh thạch thu nhập, mà lại cái số này sẽ theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều. Hiện tại, nguyên bản đối với Trần Mạc Bạch khăng khăng hao phí to lớn nhân lực vật lực khai phát Đông Hoang cao nguyên mà không hiểu thần một tông các tu sĩ, cũng toàn bộ đều hiểu, nhao nhao tán dương trưởng môn nhìn xa trông rộng, cái này tương đương với một tòa cuồn cuộn không dứt mỏ linh thạch. Nếu như chờ đến toàn bộ Đông Hoang cao nguyên đều thành công mở ra, đoán chừng liền xem như Đông Hoang phía trên đại địa tất cả mỏ linh thạch cộng lại, hàng năm ích lợi cũng còn không bằng nơi này sản xuất, mà như vậy quang minh tương lai, cũng làm cho thần một tông các đệ tử, đối với khai phát Đông Hoang cao nguyên nhiệt tình, càng ngày càng tăng vọt. Năm nay, ba điện 12 bộ bên trong cộng lại có vượt qua 1.500 tên luyện khí tu sĩ, tiếp nhận linh bảo các bên trong nhiệm vụ, đi tới cái này Đông Hoang trên cao nguyên. Mà trừ mở đường sông bên ngoài, Bắc Nguyên thành linh mạch, cũng tại trấn Sơn Thạch vào chỗ đằng sau, do Trác Minh chỉ đạo trận pháp bộ cùng linh mạch bộ tu sĩ liên thủ, thăng cấp thành tứ giai, Vì cái này, Nhạc Vân đem Bắc Nguyên Thành bán phòng tất cả linh thạch đều đầu đi vào, thậm chí là còn tiêu hao tương lai 5 năm cửa hàng tiền thuê, mà hết thảy này tại linh mạch thành công thăng cấp đằng sau, đều là đáng giá, không tệ không tệ, các ngươi đều làm rất tốt, Nham Quốc bên này thành tích, làm cho Trần Mạc Bạch phi thường mừng rỡ, không khỏi đối với Trác Minh Nhạc Vân bọn người liên tục khích lệ, bất quá phần này hảo tâm tình khi nhìn đến Tiêu Quốc Mạc Hà thời điểm, liền bình thản rất nhiều. So sánh với Nham Quốc bên này Trác Minh dẫn đầu xa hoa đội hình, tiến độ vượt mức quy định tình huống, là Tuyết Nhi cùng Chu Vương Thần so sánh xuống liền rơi ở phía sau rất nhiều, Trần Mạc Bạch so sánh một chút, tính ra đại khái còn cần 23 năm, mới có thể hoàn thành Mạc Hà cùng Bạch Giang tụ hợp, bay ở giữa không trung thị sát Tiêu Quốc nửa vòng, Trần Mạc Bạch không khỏi cau mày, Chu Vương Thần cùng La Tuyết Nhi hai người nhìn thấy trưởng môn sắc mặt, liếc nhau, mau chóng tới báo cáo tin tức tốt, chương 669. Thiên Mạc cùng Địa Lạc, trưởng môn, chúng ta phát hiện chỗ kia thanh mục sát địa huyệt là nhị giai thượng phẩm, còn không có bị khai thác qua, bất quá bởi vì tới gần hoang thư bên kia, có một đám thanh lang yêu thú thủ hộ lấy, Trần Mạc Bạch tại Linh Bảo Các có cái trường kỳ treo nhiệm vụ, chính là thu thập thanh mục sát, Chu Vương Thần đối với cái này phi thường trọng thị, những năm gần đây tại chính mình Tiêu Quốc cảnh nội các nơi tìm kiếm, bất quá tu tiên giả cũng là người, cho dù là chuyên nghiệp địa sư đi tìm những linh mạch này địa huyệt. Chính thành chính cũng là không thu hoạch được gì, thì càng không cần phải nói là tán tu bình thường. Lần này có thể phát hiện thanh mục sát, cũng là nhờ vào mở hai đạo sông lớn quy hoạch. Trần Mạc Bạch lựa chọn đường sông vị trí là trải qua tỉ mỉ khảo sát cùng thiết kế. Mỗi một chỗ điểm công đều là trên cao nguyên đã biết linh mạch linh xu. Nước sông sau khi trải qua chảy xuôi tại trên cao nguyên, liền sẽ mang theo những này linh xu bên trong linh khí đi ra thấm vào đại địa, khiến cho thổ địa phì nhiêu, cỏ cây um tùm, trừ những này bên ngoài. Trần Mạc Bạch còn tham khảo Tiên Môn, Địa Lạc, tư tưởng, đây cũng là hắn kết đang đằng sau mới biết, địa nguyên tinh phía trên tất cả sông núi Hà Lạc, đều bị Tiên Môn trước đây hóa thần bọn họ cô động thành một cái siêu cấp đại trận, chiêu mộ được tất cả linh mạch, tổng khống đại địa linh xu, đầu mối then chốt chính là Ngũ Phong Tiên Sơn, cũng chính là bởi vậy, Ngũ Phong Tiên Sơn mới là lục giai linh mạch, Tiên Môn tất cả linh khí, đều muốn trải qua Ngũ Phong Tiên Sơn bên kia Địa Lạc tổng áp. Mới có thể phóng thích đến 36 động thiên cùng 72 phúc địa, sau đó lại do nơi đó linh võng bộ môn phân phối theo nhu cầu, lại từng bậc thông qua Địa Lạc quản trị mạng vận chuyển đến Thiên Gia Vạn Hộ bên trong, Thiên Mạc cùng Địa Lạc, hai cái này siêu cấp đại trận nếu như đồng thời vận chuyển, thậm chí có thể thúc đẩy địa nguyên tinh xông ra hiện tại tinh không quỹ đạo, phóng tới không biết vũ trụ hãng hải, lấy thần một tông cùng Trần Mạc Bạch thực lực bây giờ, tự nhiên là không làm được cùng Thiên Mạc cùng Địa Lạc. Bất quá căn cơ lại là trước tiên có thể đánh tốt, tại mở hai đạo sông lớn đồng thời, Trần Mạc Bạch cũng làm cho thần một tông trận pháp bộ cùng linh mạch bộ đi theo ghi chép toàn bộ đông hoang cao nguyên địa thế cùng linh mạch, để bọn hắn tại sông lớn chảy qua linh mạch linh xu chôn vào từng khối trận bàn, từng đạo trận kỳ, chờ đến tương lai nếu như thần một tông bên trong có thể bồi dưỡng được một cái xuất sắc trận pháp sư, liền có thể đem những này toàn bộ sâu chuỗi đứng lên, hình thành cửu khúc Hà Lạc đại trận, nếm thử Địa Lạc một bộ phận. Mà lần này phát hiện thanh mục sát địa huyệt, chính là nhờ vào đây, một bộ phận tại đường sông mở trước đó, đi đầu tìm kiếm linh mạch, xác định linh xu thần một tông đệ tử, đang đánh vào trận cuộn đằng sau, phát hiện không có phản ứng, phía sau trận pháp bộ cùng linh mạch bộ chân truyền đồng thời tới, trên mặt đất xác đánh một cái cửa hang, phát hiện phun ra ngoài thanh mục sát, bất quá chỗ này địa sát linh huyệt phạm vi không nhỏ, lại còn kéo dài đến hoang khư bên trong, thần một tông ở chỗ này mở ra địa huyệt lỗ hổng. Bắt đầu thu thập thanh mục sát thời điểm, đưa tới một đám yêu thú tập kích, kém chút liền bị toàn diệt, nhưng hai cái chân truyền đấu pháp năng lực không tệ, thậm chí bởi vì những năm này tông môn đại phát triển, hầu bao cũng trống, mua không thiếu bảo mệnh đồ tốt, quả thực là chống đến Chu Vương Thần dẫn người tới, phía sau chính là Chu Vương Thần một bên phái người giữ vững chỗ này thanh mục sát địa huyệt, một bên lập tức đem chuyện nào hồi báo cho Trần Mạc Bạch tranh công, thanh mục sát sự tình, xem như công lao. Bất quá cái này Mạc Hà mở tiến độ, lại là lạc hậu nhiều lắm, lưỡng gian tụ hợp kỳ hạn công trình nếu là bị các ngươi nơi này liên lụy, quản lý Hồng Quốc hoang mạc hóa thổ những đại công đức cũng sẽ trì hoãn, thị sát xong Mạc Hà tiến độ đằng sau, Trần Mạc Bạch mang theo Chu Vương Thần La Tuyết Nhi một đoàn người tiến về thanh mục sát địa huyệt chỗ, không qua đường đồ phía trên, hắn hay là cường điệu nhấn mạnh một chút trọng điểm công trình, mặc dù tìm được đầy đủ thanh mục sát đằng sau, hắn liền có thể cô động tứ giai cực dương trảm. Nhưng ở tiên môn trưởng thành hắn, lại là minh bạch, tập thể cường đại cùng cường thịnh, mới là truyền thừa không dứt mấu chốt, dù sao liền xem như hóa thần chân quân, Thọ Nguyên đến cùng cũng là một nắm đất vàng, tiên môn dựa vào là đời đời đều có hóa thần không ngừng, mới có thể giữ gìn xã hội yên ổn cùng phồn vinh, tạo nên mấy ngàn năm hòa bình thịnh thế. Trần Mạc Bạch làm thần một tông trưởng môn, tại có Chu Thánh Thanh cái này Nguyên Anh đằng sau, hắn hy vọng có thể lần nữa thâm canh, bồi dưỡng được càng nhiều tu sĩ kết đan, bổ túc làm Nguyên Anh đại phái thượng tầng căn cơ. Dù sao Đông Di Tam đại phái bên trong, đỉnh phong thời điểm tu sĩ kết đan đều là vượt qua ngoài 10 vị, kết đan nhiều, mới có ra Nguyên Anh khả năng, mà Trác Minh cùng Doãn Thanh Mai hai người, đều là có Nguyên Anh tiềm chất thiên tài, cho nên Trần Mạc Bạch nghĩ đến là mau chóng đưa các nàng hai người bồi dưỡng đứng lên. Cho nên mặc dù mình có thể luyện thành cực dương trảm cao hứng phi thường, nhưng Trần Mạc Bạch hay là gõ một chút Chu Vương Thần cùng La Tuyết Nhi hai người, để bọn hắn chuyên chú đến mấu chốt nhất trong công tác, trưởng môn, chúng ta cũng nghĩ cố gắng a, nhưng tông môn ba điện 12 bộ người nhận nhiệm vụ đều là chọn đi Nham Quốc bên kia, thật sự là không có, mới có thể nghĩ đến chúng ta Tiêu Quốc bên này. La Tuyết Nhi nhịn không được mở miệng tố khổ, nàng làm tiền nhiệm thưởng thiện điện phó điện chủ. Tại thần một tông cũng là giao thiệp rộng rộng, vốn dĩ cho rằng chính mình liên thủ với Chu Vương Thần, mở một đạo sông lớn không phải việc khó, nhưng chân chính làm đằng sau mới phát hiện, thần một tông hậu sinh các đệ tử, có thế quá thực tế, Trác Minh làm tiểu nam sơn nhất mạch chói mắt nhất trưởng môn đệ tử, lại thêm chính nàng cũng không chịu thua kém, trồng hơn vạn mẫu linh điền miễn phí cấp cho linh mễ, dẫn đến thần một tông sinh lực, đều là một mạch dũng mãnh lao tới Nham Quốc. Cho dù là ở trong linh bảo các tiếp không đến nhận chức vụ, đi thẳng đến Nham Quốc, chỉ cần là người tu sĩ, sẽ hai tay pháp thuật, liền có thể tìm tới việc để hoạt động, coi như không biết pháp thuật, dốc sức mở đào đường sông, cũng là hiệu lực viễn siêu phàm nhân. Bởi vì Trác Minh hướng luyện khí bộ định chế đại lượng nhất giai đồ sắt, có mở đào đường sông dùng, có quốc đất chi dụng các loại, những này đều cần có linh lực mới có thể khu động, những luyện khí tầng 3 kia trở xuống tu sĩ, dựa vào những chuyện lặt vặt này. Bởi vì có thể có được miễn phí linh mễ phúc lợi, toàn bộ đều là cướp làm, La Tuyết Nhi cùng Chu Vương Thần hai người cũng là nghĩ qua rập khuôn Nham Quốc bên kia thành công kinh nghiệm, nhưng không có Trác Minh bực này xuất sắc linh thực phu khống chế toàn cục, thu hoạch hiệu suất thấp không nói, liền liên tục mở khẩn đường sông sự tình cũng làm trễ nải, trưởng môn, chủ yếu vẫn là chúng ta bên này nhân thủ không đủ. Kỳ thật Trác Sư Muội cũng thường xuyên tới hỗ trợ chỉ điểm, nhưng tông môn đệ tử đều không muốn tới đây. Ngươi nhìn có phải hay không lấy tông môn danh nghĩa ra cái chính sách, dẫn đạo một chút luyện khí đệ tử tới Tiêu Quốc, Chu Vương Thần những năm này làm xuống đến, cũng thật sâu cảm thấy thế đơn lực cô tư vị, lúc đầu vừa mới đảm nhiệm trấn thủ thời điểm, hắn ỷ vào Chu gia thế lực, đến Tiêu Quốc bên này kéo có thể xưng xa hoa nhất thành viên tổ chức, ngay cả hắn ở bên trong 4 cái trúc cơ, 12 cái trước chân truyền, cùng trên 100 cái luyện khí đệ tử, mà Ngạc Vân mang theo Nguyên Trì Giả, cùng Trần Mạc Bạch ủng hộ Ngư Liên. Thích Thụy, cũng liền miễn cưỡng tại trúc cơ số lượng phía trên cùng hắn tương xứng, nhưng đi cùng Nham Quốc luyện khí đệ tử số lượng, là xa xa không bằng hắn, hiện tại ngắn ngủi mười mấy năm trôi qua, đã triệt để phản tới, Chu Vương Thần dưới trướng lại nhiều Chu Băng Yến cùng mặt khác hai cái mời chào tới tông môn mới trúc cơ, 7 cái tu sĩ trúc cơ hồ có thể bù đắp được toàn bộ Tiêu Quốc tất cả gia tộc tu tiên nội tình, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, cũng là gần với các đại phái. Nhưng lại xem xét Nham Quốc bên kia, Chu Vương Thần trong lòng cũng chỉ còn lại có chua cảm xúc, nguyên bản Ngạc Vân 4 người liền không nói, phía sau Trần Mạc Bạch ở bên kia làm cái trường sinh học cung, đem chính mình nhỏ nhất đệ tử Giang Tông Hành Lưu lại chấp trưởng, tuần tra toàn bộ Đông Hoang đằng sau, lại có Đinh Doanh, Liên Mậu Chí hai người chủ động lưu lại, cái này cộng lại chính là 7 cái trúc cơ, mà lại mấu chốt trường sinh học cung hàng năm những cái kia thành tích không đủ, không thể đi thần một tông đào tạo sâu học sinh. Tại sau khi tốt nghiệp, đại bộ phận trực tiếp liền bị bên cạnh Ngạc Vân mời chào tiêu hóa hết, làm cho dưới trướng hắn luyện khí tu sĩ số lượng kịch liệt bành trướng, phía sau Trác Minh tới, càng là mang đến Doãn Thanh Mai, Lạc Nghi Huyên, chỉ là tu sĩ trúc cơ, tại Nham Quốc liền có ròng rã 10 vị, Bắc Nguyên Thành được trời ưu ái ưu thế, làm cho nơi này tụ họp toàn bộ Đông Hoa nhiều nhất tán tu cùng gia tộc tu sĩ, lại tính cả trường sinh học cung học sinh, vừa mới mở đường sông thời điểm. Ngạc Vân trực tiếp ngay ở chỗ này dễ dàng liền kéo 1.000 người đội ngũ, còn có Lưu Văn Bách điều động Tiểu Nam Sơn Phố tại toàn bộ Đông Hoang Tài Nguyên, cuồn cuộn không dứt giúp đỡ, lại thêm ba điện 12 bộ những người kia vì nịnh nọt Trần Mạc Bạch, cho dù là hắn người trưởng môn này không có hạ lệnh, nhưng cũng toàn bộ đều là chỉ rõ ám chỉ chính mình bộ môn đệ tử, lao tới Nham Quốc, hiệp trợ Trác Minh kiếm lấy công đức, trừ luyện khí đệ tử, tu sĩ trúc cơ cũng là không ngoại lệ. ngoại đạo kim đan hiện tại còn tại linh bảo các hối đoái một lục bên trên đâu, chỉ cần là đối với kết đan có chút khát vọng tu sĩ, hiện tại cũng là động lực 10 phần, nhao nhao chủ động tìm nhiệm vụ, góp nhặt cống hiến, cho dù là hối đoái không đến ngoại đạo kim đan, một năm một cái tam giai tiên đào quả, đối với trúc cơ tới nói cũng là kỳ trân dị bảo, Nghiêm Nguyên Hạo phục dụng đằng sau đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, càng là thật to kích thích bọn hắn. Linh bảo các bên trong góp nhặt gần trăm năm nhiệm vụ danh sách, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền bị thần một tông bọn này cuốn lại tu sĩ trúc cơ bọn họ cơ hồ thanh không, mới xuất hiện nhiệm vụ, trên cơ bản đều là muốn đi đoạt mới có thể nhận được, toàn bộ thần một tông dưới trướng thất quốc bên trong, đột nhiên liền mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, rất nhiều có hy vọng tiến thêm một bước tu sĩ trúc cơ, tại linh bảo các không có nhiệm vụ tình huống dưới, đều là chủ động đi nham quốc bên này. Trước đó Trần Mạc Bạch qua bên kia thị sát thời điểm, trừ Trác Minh Nhạc Vân các loại hạch tâm trúc cơ bên ngoài, phía sau không trung còn đi theo mười mấy hai mươi cái không thế nào quen mặt tông môn trúc cơ, có thể nói thần một tông gần như một nửa tu sĩ trúc cơ, đều tại cái này đông hoang trên cao nguyên, mà đông hoang trên cao nguyên, tám thành thần một tông đệ tử, đều tề tụ tại nham quốc, nghe Trác Minh điều khiển, nhìn xem Trác Minh bên này đắc đạo giả đa trợ tràn diện, Chu Vương Thần cùng La Tuyết Nhi thế nhưng là một bụng vĩ khuất. Bọn hắn nếu là có nhân thủ như vậy cùng tài nguyên có thể điều khiển, tự giác tiến độ chắc chắn sẽ không so nham quốc bên kia chậm. Trần Mạc Bạch nghe xong hai người tố khổ đằng sau, so sánh xuống hai nước đội hình, giống như Trác Minh bên kia là có chút quá mức hào hoa, nguyên nhân chủ yếu hơi tưởng tượng cũng hiểu, khẳng định là mặt mũi của hắn. Đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng không tốt can thiệp, dù sao người ta là giúp hắn đệ tử, rất nhiều trúc cơ thậm chí đều là chủ động hỗ trợ, không có cầm thù lao loại kia. Bất quá Tiêu Quốc Bạch Giang tiến độ quá lạc hậu lời nói cũng không được, Chu Vương Thần cùng La Tuyết Nhi cũng là cẩn trọng, lại thêm lần này giúp hắn tìm được một chỗ thanh một sát, hay là cần nghĩ biện pháp giúp một cái, sau đó ta để Minh Nhi chọn lựa mấy đám nham quốc bên kia bồi dưỡng tốt tu sĩ tới, trợ giúp các ngươi mở đào đường sông, khai khẩn linh điền, trồng trọt linh mễ, có quen tay hỗ trợ, Bạch Giang tiến độ khẳng định có thể tăng lên không ít, Trần Mạc Bạch còn muốn lấy đến lúc đó cân đối một chút hai bên tiến độ. Để Trác Minh dẫn theo nham quốc đại bộ đội đến Tiêu Quốc bên này, dù sao làm được càng nhiều, công đức càng nhiều, đa tạ trưởng môn, có Trần Mạc Bạch câu nói này, Chu Vương Thần cùng La Tuyết Nhi hai người đều là một mặt cao hứng, lúc này, bọn hắn cũng đến chỗ kia thanh một sát địa huyệt chỗ, Chu Băng Yến các loại ba cái thần một tông tu sĩ trúc cơ trấn thủ ở chỗ này, bố trí một cái giản dị trận pháp, chống cự lấy một đám hình sói yêu thú trùng kích, lúc này, một đạo màu võ quýt hào quang ở trên trời sáng lên. Trong một chớp mắt rơi vào trận pháp bên ngoài giăng khắp nơi, sau đó tất cả yêu thú đều hóa thành đầy đất thịt nát, máu nhuộm đỏ một vòng lớn cỏ xanh. Chu Băng Yến bên người hai cái tu sĩ, là lần đầu tiên kiến thức đến Trần Mạc Bạch kiếm sát, không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phải biết, này một đám thanh lang bên trong còn ẩn tàng có hai đầu nhị giai sói đầu đàn, hình thành thiên phú thú trận quần thể trùng kích đằng sau, ba người bọn họ đều chỉ có thể kết trận tự vệ, nhưng ở cái kia từ trên trời giáng xuống hào quang phía dưới, toàn bộ đều không có lực phản kháng chút nào hóa thành thịt nát, bái kiến trưởng môn. Lúc này, Ngũ Thải Vân Hà từ trên trời rơi xuống, Chu Băng Yến đi đầu hướng về phía trước nhất cái kia thần thanh cốt tú ôn hòa thiếu niên hành lễ, sau lưng nàng hai cái trúc cơ, cũng lập tức đi theo, đều đứng lên đi, ta ở trên trời lấy linh mục quan sát, phát hiện trong đó một đầu yêu thú đã có nội đan. Đi cá nhân thu thập một chút, cuối năm thời điểm liền lấy các ngươi Tiêu Quốc danh nghĩa đưa đến luyện đan bộ đi. Trần Mạc Bạch vừa dứt lời, Chu Vương Thần hai mắt tỏa sáng, lập tức chỉ huy bên trong một cái trúc cơ đi đầy đất thịt nát bên trong tìm, mỗi một khỏa yêu thú nội đang đưa đến luyện đan bộ, đều là 10. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net 000 điểm tông môn cống hiến, Trần Mạc Bạch đã chướng mắt những vật này, liền làm nhân tình đưa cho Tiêu Quốc, Chu Vương Thần cũng sẽ không độc chiếm, cuối năm Tiêu Quốc cùng tông môn kết toán cống hiến đằng sau. Hắn sẽ dựa theo công lao phân phối cho dưới trướng tu sĩ, nơi này thanh một sát phẩm chất không tệ, mà lại số lượng đầy đủ. Lúc này, Trần Mạc Bạch đã dùng thần thức kiểm tra chỗ này địa sát linh huyệt, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cực dương trảm, chỉ kém sau cùng hai đạo kim diễm, đại nhật hỏa, tại lấy hạo thiên kính ngưng tụ hỏa chủng đằng sau, hắn tại những năm này không tiếc linh thạch phía dưới, cũng đã dùng điểm hỏa thuật nuôi dưỡng hoàn chỉnh một đóa, chỉ cần chính đạo viêm dương trảm tề tựu. Liền có thể dung hợp đại nhật hỏa, lấy Trần Mạc Bạch kết đan cảnh giới, xuất thủ rút ra thanh một sát tự nhiên là dễ dàng, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, liền lấy phong linh quản cô động hoàn thành. Lúc này, bên cạnh hắn chỉ để lại Chu Băng Yến một người. Chu Vương Thần vốn là muốn bồi tiếp, nhưng Trần Mạc Bạch để hắn cùng La Tuyết Nhi trước mang người trở về, quán thâu mở đường sông mới là đại sự, một khắc cũng không thể chậm trễ tư tưởng. Chương 670, Ám Lưu Hung Dũng, lấy được thanh một sát đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đang tiêu quốc chờ đợi một đoạn thời gian. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, Nham Quốc bên kia rất nhanh do Nguyên Trì Giả dẫn đội, trợ giúp đến đây nhóm đầu tiên 200 người luyện khí tu sĩ. Đây đều là trải qua mấy năm dạy dỗ đằng sau, bồi dưỡng được mở ra đào đường sông hảo thủ. Bất quá đây đều là tán tu, là Bắc Nguyên Thành bên kia lấy thần một tông danh nghĩa trường kỳ thuê, dựa theo Trần Mạc Bạch chỉ thị, bởi vì hai đạo đại giang tối thiểu nhất cũng là 2-30 năm đại công trình, cho nên những tán tu này tối thiểu nhất muốn cùng thần một tông ký kết 10 năm trở lên khế ước dài. Ngay từ đầu thời điểm, cái này khế ước dài tự nhiên là không bị tán tu tán thành, dù sao Đông Hoang bên này, tán tu tôn trọng chính là tự do tự tại, làm xong nhiệm vụ này liền trạch lấy tu hành, đợi đến trên tay linh mễ linh thạch sử dụng hết đằng sau, mới có thể trở ra tìm việc để hoạt động, mới là trạng thái bình thường, nhưng thần một tông bên này mở ra điều kiện thật sự là quá tốt rồi, nhất là Trác Minh dẫn người tại Nham Quốc mở ra hơn vạn mẫu linh điền, thực hiện linh mễ tự do đằng sau. Tất cả tán tu cũng bắt đầu cướp muốn ký kết cái này khế ước dài, thậm chí có người muốn tục cái mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm, cả một đời cho thần một tông làm công, dù sao cho linh thạch làm tiền công, còn có linh mễ xem như phúc lợi, cái này tại toàn bộ Đông Hoang, đều là hiếm thấy cao đãi ngộ, nếu như không phải thần một tông là Đông Hoang đại phái đệ nhất, thanh danh còn có thể, đám tán tu thậm chí cũng hoài nghi là ma đạo lừa dối. Chờ đến một chút nghèo thật sự là ăn không nổi linh mễ tán tu xác nhận là thật đằng sau, Bắc Nguyên Thành tán tu cũng bắt đầu điên cuồng, thậm chí tin tức truyền ra đằng sau, toàn bộ Đông Hoang đại địa đám tu tiên giả, cũng bắt đầu hướng về Nham Quốc chen chúc mà tới. Trước kia đám tán tu muốn kiếm lấy linh thạch, trừ bán mình cho trong phường thị các đại thế lực bên ngoài, chính là đi Vân Mộng Trạch bán mạng liều một phen, nhưng đến Bắc Nguyên Thành bán khổ lực, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, mặc dù đắng một chút, mệt mỏi điểm. Còn muốn tiếp nhận thần một tông tu sĩ chỉ huy, đúng hạn điểm danh khởi công kết thúc công việc, nhưng thời gian dài khế ước, chí ít cũng cam đoan bọn hắn đợi đến 10 năm 20 năm bị sa thải thời điểm, chí ít có thể để dành một số lớn linh thạch, nói không chừng liền có thể đem tu luyện tới trước trúc cơ tất cả chi tiêu đều kiếm được. Đông Hoang đám tán tu có chút đầu óc, hơi vừa so sánh, liền bắt đầu thành quần kết đội tuôn hướng Bắc Nguyên Thành cái này gần như tiên cảnh địa phương, còn có không ít đầu não linh hoạt tông môn gia tộc tu tiên. Phát hiện cơ hội buôn bán, không còn buôn bán pháp khí đang dược phù lục, mà là dẫn theo nhà mình đệ tử tộc nhân, cùng Bắc Nguyên Thành bên này thương lượng nhận thầu nào đó đoạn đường sông mở đào làm việc. Đối với cái này, Nhạc Vân tự nhiên là đồng ý, hoặc đầu Trác Minh còn có chút lo lắng bộ dạng này sẽ ảnh hưởng công trình chất lượng, nhưng phương pháp này không hề nghi ngờ có thể tiết kiệm thần một tông bên này không ít nhân lực, dù sao dựa theo thủ đoạn thông thường thuê mà đến tán tu. Cần bọn hắn thần một tông điều động đắc lực nhân thủ chỉ huy dạy dỗ, nhận thầu cho thế lực khác, bọn hắn chỉ cần ngay từ đầu hoàn thành nói rõ ngọn ngành, cho ra cần mục tiêu, sau đó thường cách một đoạn thời gian tới thị sát tiến độ là được, hoàn thành tốt, chất lượng thông qua nghiệm thu, như vậy Bắc Nguyên Thành bên này Ngạc Vân mới có thể trao bộ phận này linh thạch cùng linh mễ làm tiến độ công trình khoản, nếu như Trác Minh không hài lòng, liền để bọn hắn một lần nữa làm, một mực đổi đến hài lòng mới thôi. Không hài lòng liền không cho linh thạch, các đại tông môn cùng gia tộc tu tiên muốn nhận thầu, liền muốn tuân thủ nguyên tắc này, đây cũng chính là thần một tông đã tại Đông Hoang một nhà độc đại, lại thêm là nhận thầu thế lực chủ động muốn làm sinh ý này, như vậy hà khắc, thần một tông không có bất kỳ cái gì nguy hiểm khế ước, cũng là bị cướp lấy muốn ký kết. Nhóm thứ hai do Thích Thụy dẫn đầu tới trợ giúp nhân thủ, chính là những này Nham Quốc nhận thầu phương, to to nhỏ nhỏ 10 cái gia tộc tu tiên, nhị tam lưu tông môn. Cộng lại lại có 500 cái luyện khí tu sĩ, Thích Thụy thương lượng với La Tuyết Nhi một chút, đem Mạc Hà tương đối đơn giản, khai sơn chui từ dưới đất lên ít vài đoạn đường sông giao cho bọn này Nham Quốc nhận thầu phương, trước thử một chút, toàn bộ hành trình tham dự Chu Vương Thần lấy tiêu quốc trấn thủ thân phận, cùng một nhóm này 13 cái nhận thầu phương phân biệt ký kết khế ước, riêng phần mình ước định mỗi một đoạn đường sông đến lúc đó nghiệm thu các loại yêu cầu, làm sao tiêu quốc bên này gia tộc tu tiên cùng tông môn thế lực. Liền không có dạng này đầu óc buôn bán, nói xong rồi chuyện này đằng sau, Chu Vương Thần không khỏi lắc đầu nói ra, đây cũng là nhờ vào Trác sư muội ban đầu cho tán tu khổ lực cung cấp linh mễ đánh ra tốt đẹp tên tuổi, ngay từ đầu phát hiện cái này cơ hội buôn bán, là Hoa gia vị tộc trưởng kia Hoa Trọng, hắn là cái có thấy xa người, xác nhận tông ta là chân chính muốn tại Đông Hoang cao nguyên làm mấy chục năm đại công trình về sau, còn phái ra không ít đệ tử tộc nhân tự mình tham dự vào đường sông mở đào, linh điền trồng trọt, trồng cây cố trong đất, điều tra sở nghiên cứu có kỹ thuật chỗ khó, trải qua 2 năm thực tiễn tham dự mở Đông Hoang cao nguyên các loại quá trình, xác nhận nhà mình có thể hoàn thành, đồng thời có thể có lợi đằng sau, vị này Hoa tộc trưởng mới bắt đầu cùng Ngạc sư huynh thương lượng, muốn nhận thầu một đoạn đường sông kiến thiết, có Hoa gia ví dụ đằng sau, Nham quốc thế lực khác liền bắt đầu cùng nhau tiến lên, cho tới bây giờ, toàn bộ Nham quốc tu tiên giả, trên cơ bản đều tham dự vào Bạch Giang công trình bên trong, Thích Thụy nói ở trong đó mấu chốt. Chu Vương Thần cùng La Tuyết Nhi sau khi nghe, cũng là cảm khái không thôi, phía sau còn có 6 cái chuyên môn phụ trách linh điền trồng trọt, linh mễ gieo hạt nhà thầu phụ tới, do Hàn sư điệp dẫn đội, đến lúc đó Chu sư huynh ngươi để Tiêu quốc nhân thủ phối hợp một chút, Thích Thụy còn nói lên nhóm thứ 3 từ Nham quốc bên kia trợ giúp tới nhân thủ, Tiêu quốc linh điền tài nguyên so với Nham quốc muốn càng thêm xuất sắc, dù sao bên cạnh chính là Vân Mộng Trạch, cho dù là Mạc Hà còn chưa mở tích hoàn thành. Quanh 50 số lượng cũng là không tệ, bất quá đại bộ phận linh điền, là Vân Mộng Trạch bên bờ thổ địa, trên cơ bản đều bị nơi đó gia tộc tu tiên chiếm lĩnh, Chu Vương Thần nghe theo Trần Mạc Bạch mệnh lệnh, không có chiếm trước những này, mà là dẫn đầu tông môn đệ tử một lần nữa mở, nhưng Tiêu quốc bên này linh thực phu, khẳng định là so ra kém Tiểu Nam Sơn nhất mạch, lại thêm đại bộ phận nhân thủ đều bị Chu Vương Thần phái đi mở đào đường sông, dẫn đến Tiêu quốc bên này vô luận là linh điền mở, hay là trồng trọt linh mễ. Đều còn kém rất rất xa Nham quốc bên kia, vị này Hàn sư điệt là, Chu Vương Thần hướng Thích Thụy hỏi, trước đó 2 nhóm người Tây, đều là tu sĩ trúc cơ dẫn đội, làm sao nhóm thứ 3 đột nhiên là luyện khí tu sĩ, thế nào, Chu sư huynh không biết. Nàng là Trác sư muội đệ tử, tương lai chỉ cần trúc cơ, chính là Tiểu Nam Sơn nhất mạch đời thứ 3 đại đệ tử, Thích Thụy kiểu nói này, Chu Vương Thần lập tức liền giật mình, Hàn Chi Linh tên tuổi, hắn hay là nghe nói qua. Ta để Băng Yến tự mình đi nghênh đón nàng, Chu Vương Thần cũng không có bởi vì Hàn Chi Linh còn vẻn vẹn luyện khí liền khinh thị, dù sao có thể bái nhập Tiểu Nam Sơn môn hạ, vậy khẳng định là trải qua trưởng môn cho phép, mà lại chủ yếu nhất, là Trần Mạc Bạch còn tại Tiêu quốc, chờ đến nhóm thứ 3 Hàn Chi Linh dẫn đầu tu sĩ đến đằng sau, Tiêu quốc Nham quốc bên này luyện khí tu sĩ cuối cùng là thăng bằng, bất quá những tu sĩ trúc cơ kia, bởi vì đều là tự phát tới trợ giúp Trác Minh, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không tốt chỉ huy. Chỉ có thể để Linh Bảo các bên kia, cho Chu Vương Thần thuận tiện, nhiều hơn đỡ một chút Tiêu quốc bên này nhiệm vụ, đến lúc đó tu sĩ trúc cơ tới, có thể hay không lưu lại bọn hắn, liền nhìn Chu Vương Thần thủ đoạn, Hàn Chi Linh đến thời điểm, Trần Mạc Bạch vừa vặn đem tất cả thanh mộc sát đều đã luyện thành thanh diễm kiếm sát, làm hắn chọn trúng đời thứ 3 đại đệ tử, Trần Mạc Bạch tự nhiên muốn gặp một chút nàng, Hàn Chi Linh bái nhập Tiểu Nam Sơn đằng sau không bao lâu, liền theo Trác Minh cùng một chỗ đến Nham quốc. Thiên phú của nàng tự nhiên là không thể nói, lại thêm khắc khổ cố gắng, hiện tại đã là nhị giai linh thực phu, đối với hỏa linh mễ càng là khả năng đặc biệt, lần này Trác Minh để nàng dẫn đội tới, chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch tiếp kiến Hàn Chi Linh thì là không có khảo sát phương diện này, mà là hỏi nàng trên tu hành có hay không nghi vấn, dù sao hắn tại linh thực phương diện, đã là không bằng Trác Minh, hay là chọn mình am hiểu tới đi, Hàn Chi Linh đã là luyện khí tầng 9, bất quá tự giác công hậu không sâu. Còn muốn đợi thêm 2 năm, mới bắt đầu nếm thử trúc cơ, lần này Trần Mạc Bạch tự mình hỏi ý, tự nhiên là đem ngày bình thường góp nhặt vấn đề đều nhất nhất hỏi mấy lần, tại Đông Hoang có đại hiền lương ra sư uy danh Trần Mạc Bạch, chỉ điểm một cái luyện khí tu sĩ, tự nhiên là dễ dàng, một phen giải đáp đằng sau, Hàn Chi Linh đối với lấy dung hỏa công trúc cơ, không còn có lo nghĩ, tự giác chỉ cần luyện khí viên mãn, liền có thể phục dụng trúc cơ đan, bất quá trúc cơ đằng sau, dung hỏa công liền đến đỉnh. Tiếp xuống Hàn Chi Linh hoặc là tu luyện hồi thiên cốc địa tâm chân hỏa quyết, hoặc là chuyển tu mặt khác hỏa thuộc tính công pháp, đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng đã hỏi một chút chính nàng ý nghĩ, Hàn Chi Linh do dự một chút, biểu thị kính ngưỡng tổ sư kiếm đạo thần uy, đối với xích viêm kiếm quyết phi thường nhìn lên, cũng là không phải không được, bất quá bây giờ ngươi hay là lấy trúc cơ làm trọng, đến tiếp sau công pháp sự tình, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, Trần Mạc Bạch chỉ cần nguyện ý. Tại dung hỏa công cùng xích viêm kiếm quyết ở giữa sáng tạo một đoạn chuyển hóa nối liền khẩu quyết, không phải việc khó, dù sao có vô tướng nhân ngẫu nơi tay, cho nên hắn cũng không có để Hàn Chi Linh hiện tại liền chuyển tu công pháp, dù sao cái này dung hỏa công nàng tu luyện hơn nửa đời người, đã sớm sâu tận xương tủy, tại luyện khí tầng 9 lúc này lại chuyển mà nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng nàng trúc cơ, còn không bằng đợi đến trúc cơ đằng sau, lại đến cân nhắc đổi công pháp sự tình. Có hắn câu nói này, Hàn Chi Linh là triệt để yên lòng, cùng Đồ Tôn giao lưu hoàn tất đằng sau, Trần Mạc Bạch liền rời đi Tiêu Quốc, hắn cũng không có lại đi Hồng Quốc bên kia, mà là dự định về trước đi, đem Cực Dương Trảm luyện thành. Trần Mạc Bạch không biết là, hành tung của hắn vẫn luôn bị người chú ý, nghe được hắn rời đi Đông Hoang cao nguyên đằng sau, Nam Huyền Tông Phương Huyền Ngưỡng sắc mặt ngưng trọng cầm trong tay Đông Di bên kia vừa mới đưa tới thư tín buông xuống, phía trên là Huyền Hiêu Đạo Cung bên kia đối với hắn chỉ thị mới nhất, Kim Phong Lão Tổ cùng Khổ Trúc thương lượng vỡ tan, song phương đã đang chuẩn bị triệu tập hết thảy mọi nhân thủ, làm một vố lớn, mà xem như tu sĩ kết đan Phương Huyền Ngưỡng, tự nhiên cũng phải bị triệu hồi đi, bất quá trở về trước đó. Kim Phong Lão Tổ đối với Đông Hoang nơi này cũng có một ngón tay bày ra, đó chính là muốn đem nơi này làm Huyền Hiêu Đạo Cung đường lui, vạn nhất cùng Không Tan Cốc chiến tranh thất bại, bọn hắn những người còn lại, cũng có thể thối lui đến nơi này ẩn núp, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi, mà muốn đem Đông Hoang hóa thành Huyền Hiêu Đạo Cung đường lui, vấn đề lớn nhất, chính là Thần Mục Tông, dù sao nguyên bản dựa theo Huyền Hiêu Đạo Cung sách lược, chính là tại Hám Sơn đỉnh hủy diệt đằng sau, bọn hắn tự mình hạ trận. Từng bước xâm chiếm Nam Quốc Tiêu Quốc các loại, đem cái này cùng Hoang Thư Chi Địa kết nối Đông Hoang cao nguyên xâm chiếm xuống tới, kiến thiết thành phần tông biệt viện, chỉ tiếc Thần Một Tông bạo phát đi ra năng lực phản kháng vượt quá Huyền Hiêu Đạo Cung bên kia đoán chừng, Nam Huyền Cảnh, Triệu Huyền Khang tuần tự chết đi, ký thác kỳ vọng Huyền Thù tới, cũng là trọng thương mà về, Phương Huyền Ngưỡng bị phái tới thời điểm, cũng là sợ mất mật, rất sợ Trần Mạc Bạch các loại tứ đại kết đang trực tiếp giết đến tận cửa, đem hắn làm thịt rồi. May mắn Huyền Hiêu Đạo Cung Kim Phong Lão Tổ tên tuổi hay là trấn được, bất quá từ nơi này, Phương Huyền Ngưỡng cũng đoán được một việc, đó chính là Chu Thánh Thanh khẳng định không có kết anh thành công, có Nguyên Anh trấn giữ đại phái, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì Nguyên Anh thế lực, tại nhà mình trong địa bàn, mở phân tông biệt viện, nếu đoán được điểm ấy, Phương Huyền Ngưỡng tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đi nghiệm chứng, thế là hắn tạo dựng quan phục hội, đem Đông Di bên kia bị Thần Mục Tông hủy tông diệt môn tu sĩ đều triệu tập tới. Lợi dụng bọn hắn tại Đông Hoang bên này nhân mạch, bắt đầu không ngừng thu thập tình báo, ở trong đó, hắn đem quan phục hội chạm tới Hồng Quốc thời điểm, gặp một cái khác bí ẩn tổ chức, hắn tự mình xuất thủ thăm dò, lại là kiên kỵ mà về, bất quá tổ chức này cũng là cùng Thần Một Tông có thâm cừu đại hận, mà lại còn tại Đông Hoang các đại phái bên trong, chung không ít thân phận địa vị không thấp ám tử, Phương Huyền Ngưỡng lập tức cùng tổ chức này hợp tác. Quả nhiên đạt được có quan hệ Thần Một Tông càng thêm kỹ càng cụ thể tình báo, chỉ tiếc tổ chức này làm việc không cẩn thận, bị Thần Một Tông cái kia sát thần tìm được tung tích, rút kiếm giết tới Lục Giáp Sơn, lại là một nhà Đông Hoang đại phái bị diệt môn. Đối với cái này, Phương Huyền Ngưỡng là vừa buồn vừa vui, vui chính là Lục Giáp Sơn hủy diệt đằng sau, lấy Du Trường Kiếm cầm đầu đám kia tu sĩ trúc cơ đều không có bị giết tuyệt, bị hắn tìm được che giấu thu nhập dưới trướng. Lo chính là Thần Một Tông tại công phá Lục Giáp Sơn quá trình bên trong bày ra thực lực đáng sợ, làm cho hắn không còn dám chỉ huy quan phục hội có bất kỳ động tác, nếu như có thể mà nói, Phương Huyền Ngưỡng hy vọng liền bộ dạng như vậy bình an vô sự xuống dưới, nhưng cũng tiếc, đến từ Huyền Hiêu Đạo Cung mệnh lệnh, làm cho hắn không thể không chuẩn bị cùng Thần Một Tông vạch mặt, may mắn, hắn làm tu sĩ kết đan, cũng coi là có chút mặt mũi, bức thư tín này bên trong, trưng cầu ý kiến của hắn. Huyền Hiêu Đạo Cung dự định cùng Không Tan Cốc đại quyết chiến trước đó, trước tiên đem Đông Hoang nơi này quét sạch một lần, ít nhất phải đem Thần Một Tông đại địch này cho diệt trừ, để tránh tương lai vạn nhất thất bại lui đến Đông Hoang thời điểm, trái lại bị Thần Một Tông công kích, mà bây giờ chống đỡ lấy Thần Một Tông mấu chốt, chính là vị trưởng môn tuổi trẻ kia Trần Quy Tiên, chỉ cần đem hắn chém giết, còn lại liền không đáng để lo, vì cái này, Phương Huyền Ngưỡng phát động quan phục hội tất cả ám tử, nhìn chằm chằm Trần Mạc Bạch hành tung. Hắn tự nhận là không phải là đối thủ, cho nên muốn chờ Huyền Hiêu Đạo Cung bên kia cường đại hơn tu sĩ kết đang tới, chỉ tiếc lần này chưa kịp, Trần Mạc Bạch không có tại Đông Hoang trên cao nguyên đợi bao lâu, liền trở về. Đối với cái này, Phương Huyền Ngưỡng cũng là phi thường tỉnh táo, dù sao hắn quan phục hội, tại Cự Một Lĩnh có một cái thân phận rất cao ám tử, có thể tùy thời biết Trần Mạc Bạch lần tiếp theo đến Đông Hoang cao nguyên thời gian, chờ đến lần sau, vị này Trần trưởng môn tới thời điểm. Thuận tiện cũng đem hắn đệ tử bảo bối, cùng cái kia thiên linh căn cũng làm thịt, triệt để đoạn tuyệt Thần Một Tông Đông Sơn tái khởi khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.